xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có một làn gió nhẹ thổi qua, không khí đột ngột yên tĩnh một lát, sau đó, Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, vâng, vậy tối nay làm phiền phu quân rồi. Tiêu Tế mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Tô Vân Khanh nói xong, cậu nghĩ một lát rồi lại nói, vậy phu quân, em đi tắm trước, lát nữa vào nghỉ ngơi. Tiêu Tế hồi phục lại tinh thần, ngẩn người một lúc, đi đi, Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ, nói một câu, đa tạ phu quân, rồi quay người rời đi. Tiêu Tế dõi theo bóng lưng của Tô Vân Khanh rời khỏi. Trong mắt dường như có một chút ánh sáng nhỏ, thoáng chớp rồi dần dần bùng lên. Từ khi mẫu thân Tiêu Tế qua đời, gian phòng này của y, ngoài Bạch Hổ Thần Quân, không ai đến thăm, luôn trống vắng tịch mịch. Ban đầu, tẩm điện này vẫn còn lưu giữ một số vật dụng khi sinh thời của mẫu thân Tiêu Tế. Nhờ vậy mà vẫn còn chút hơi người, nhưng khi tâm ma trong lòng y ngày một sâu nặng, chỉ có thể đem những vật ấy cất vào góc khuất. Dần dà, hơi thở của con người trong tẩm điện cũng bị thời gian bào mòn. Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng chết chóc, lạnh lẽo như tuyết, trống rỗng cô quạnh. Nhưng đêm nay, nơi này sẽ có thêm một người ở lại. Hơn nữa, đó là người đã được y ngầm chấp thuận. Chỉ mới nghĩ đến điều này, trong lòng Tiêu Tế đã dấy lên những cảm xúc khó tả. Y không biết mình đang làm gì, cũng không rõ vì sao lại làm vậy. Nhưng nghĩ nghĩ, có lẽ bản thân sẽ không hối hận. Có lẽ vì đêm nay sẽ lưu lại đây, nên Tô Vân Khanh tắm rất nhanh. Ước chừng qua hai nén hương, cậu đã từ ngoại gian bước vào, trên người khoác một bộ trung y rộng rãi màu tuyết trắng. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống lưng, còn vương chút hơi ẩm, phản chiếu ánh sáng một cách mượt mà trong trẻo. Đôi chân trần mang theo một đôi mộc hài tinh xảo, sắc gỗ trầm tối lại càng tôn lên nước da trắng nõn như ngọc của Tô Vân Khanh. Mềm mại tựa bạch ngọc lưu ly, Tiêu Tế nhìn thấy, trong lòng khẽ động, nhưng ngay sau đó lại hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, sao không lau khô rồi hắng ra? Tô Vân Khanh khẽ đáp, sợ phu quân chờ lâu. Tiêu Tế thoáng sững người, ngay sau đó, tay áo khẽ vung, một luồng gió mát lướt qua, mái tóc dài của Tô Vân Khanh lập tức khô ráo, suôn mượt như tơ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của Dạ Minh Châu trong điện, gương mặt Tô Vân Khanh như ngọc ấm sáng mờ, càng tăng thêm mấy phần tiên khí thanh thoát. Tiêu Tế nhất thời có chút thất thần, nhưng rất nhanh, chàng liền nhắm mắt, rời đi ánh nhìn, trầm giọng nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta chép kinh thư xong sẽ tu luyện. Tô Vân Khanh nhẹ giọng, vậy, phu quân có cần Khanh Khanh bồi chàng không? Tiêu Tế thoáng ngập ngừng, không cần, ngày mai ngươi còn phải tỉ thí, nghỉ ngơi sớm đi. Tô Vân Khanh mỉm cười, vâng, Tô Vân Khanh cũng không nói thêm gì, chỉ ngoan ngoãn bước đến nằm xuống nhuyễn tháp gần đó. Tiêu Tế có chút bất ngờ khi Tô Vân Khanh không kiên trì đòi ở lại cùng mình, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật nực cười. Khẽ nhếch môi cười nhạt. Tiêu Tế xoay người đến án thư, bắt đầu chép kinh. Tiêu Tế đang chép kinh, còn Tô Vân Khanh thì trò chuyện với hệ thống. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động xem cửa hàng của hệ thống. Hệ thống vừa mở giao diện thương thành ra cho Tô Vân Khanh vừa nói, thực ra ngươi xem đi, trong thương thành của chúng ta cũng có bán dung linh đan. Hơn nữa còn là đan dược thành phẩm, nếu ngươi mua ở đây thì cơ duyên của ca ca ngươi sẽ không bị cướp mất đâu. Tô Vân Khanh hơi nheo mắt lại. Ngươi sốt sắng chuyện của ca ta như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hắn và Tiêu Tế vẫn còn khả năng? Hệ thống, đau lòng chết mất. Tô Vân Khanh lại liếc nhìn giá bán của dung linh đan. Một viên đến tận 1000 điểm tích lũy, Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Hệ thống, thứ này ta phải làm mai mối cho Tiêu Tế đến 10 lần mới đủ mua à? Y có nhiều người thích vậy sao? Hệ thống lập tức nghẹn lời, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Chỉ cần ngươi thành công một lần là có ngay 1.000 điểm. Tô Vân Khanh lười phản bác, chỉ tiếp tục lật xem cửa hàng. Lật đến trang cuối cùng, ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một đạo cụ trông không mấy nổi bật. Trừ chướng nhãn, có thể nhìn ra nhược điểm của mọi công pháp trên thế gian. Giá, 100 điểm tích lũy thế nhưng, tỷ lệ mua lại cực kỳ thấp, đánh giá xấu cũng không ít. Hệ thống thấy vậy, vội vàng kêu lên, đừng mua cái này, vô dụng lắm, người tu luyện đến giờ cũng biết rồi đấy. Đạo lý, một lực phá vạn pháp, nếu gặp phải đại năng, dù có thấy nhược điểm của hắn, người cũng chẳng đánh trúng nổi đâu. Một lực phá vạn pháp, ý chỉ sức mạnh tuyệt đối có thể áp đảo mọi kỹ xảo. Mưu mẹo, Tô Vân Khanh khẽ cười, nhưng bây giờ ta rất cần nó. Hệ thống ngẩn ra, sau đó liền hét lên, người lại lãng phí 100 điểm như vậy à? Tô Vân Khanh thản nhiên gật đầu. Ừ, hệ thống, nhưng sau quãng thời gian dài chung sống, hệ thống quá hiểu tính cách của Tô Vân Khanh. Cuối cùng, dù có dãy dụa cỡ nào, nó cũng chỉ có thể nghiến răng giúp cậu đổi lấy trừ chướng nhãn. Tô Vân Khanh kích hoạt đạo cụ, cảm nhận một hồi, nhưng vì xung quanh không có ai, nên không có phản ứng gì. Suy nghĩ một chút, cậu liền lặng lẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Tế đang chép kinh ở phía xa. Một viên Dạ Minh Châu lơ lửng trên án thư bên cạnh Tiêu Tế. Ánh sáng nhu hòa soi tỏ dáng vẻ nghiêm túc khi chép kinh của hắn. Dưới ánh sáng nhàn nhạt ấy, bóng dáng Tiêu Tế càng thêm lãnh đạm thanh cao. Cấm dục vô cùng, chỉ cần nhìn thôi, cũng khiến người ta muốn vươn tay giật phăng cổ áo cao cao kia xuống. Khiến đóa cao lĩnh chi hoa này rơi xuống trần gian, Tô Vân Khanh cũng không phải ngoại lệ. Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh khẽ cười nhạt. Ngay giây tiếp theo, cậu lặng lẽ cong môi, sau đó đưa tay kéo lỏng vạt áo, vén cao ống tay và ống quần, để lộ cánh tay và đôi chân trắng nõn. Tiếp đó, tìm một tư thế tự nhiên nhất, ôm lấy gối mềm rồi nghiêng người ngủ. Hệ thống không kìm được mà co giật khóe miệng, lại định câu dẫn nam nhân nữa rồi. Xin chia buồn cùng kiếm tôn. Đại trận chu thiên tinh thần lặng lẽ vận chuyển, 3 lần chép kinh văn đã hoàn tất, trời cũng sang canh ba. Theo lý mà nói, Tiêu Tế nên bắt đầu tu luyện. Thế nhưng, sau khi đặt xuống cây bút lông sói bạch ngọc, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại vô thức xuất hiện trước giường ngủ của Tô Vân Khanh. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ của cậu lúc này, sắc mặt Tiêu Tế bỗng trở nên có chút vi diệu, y tưởng rằng Tô Vân Khanh sẽ có dáng ngủ dịu dàng và gọn gàng. Nhưng không ngờ, lúc này, chăn chỉ che phủ một phần bụng dưới của Tô Vân Khanh. Tay áo rộng rãi bị kéo lên gần khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng muốt, dài ngoằng, đôi chân thon gọn, mịn màng và đôi bàn chân ngọc cũng hoàn toàn lộ ra ngoài. Trong tay Tô Vân Khanh ôm một chiếc gối mềm, nằm nghiêng tựa vào, nhìn xuống dưới, mơ hồ có thể thấy cảnh sắc duyên dáng, xinh đẹp từ cổ áo rộng mở. Tiêu Tế không khỏi nhíu mày, ngón tay vừa động, suýt nữa định kéo chăn cho Tô Vân Khanh. Ngay lúc này, không rõ là do cố ý hay vô tình, Tô Vân Khanh đột nhiên xoay người về phía y, chiếc gối rơi xuống. Áo rộng rãi của Tô Vân Khanh cũng hoàn toàn mở ra trước mặt Tiêu Tế. Cảnh tượng tuyệt đẹp này không còn che giấu gì nữa. Tiêu Tế đưa tay ra, nhưng lại dừng lại giữa không trung. Yết hầu y khẽ động, ánh mắt lấp lóe, mấy tia sáng tối xuất hiện, nhưng cuối cùng lại kiềm chế đi. Đột nhiên, một đạo bạch quang nhanh chóng lao qua cửa sổ, bóng dáng một con mèo gầy dài rất rõ ràng. Tiêu Tế sắc mặt đột ngột thay đổi, chỉ trong chớp mắt, y liền giơ tay lên, kéo chăn đắp kín người Tô Vân Khanh, rồi ngay lập tức hóa thành tia sáng bay ra ngoài, xuất hiện ở hành lang ngoài cung điện. Ánh trăng bạc chiếu sáng sân vườn, một con mèo trắng xinh đẹp bước đi uyển chuyển trên mái hiên gần đó. Tiêu Tế ánh mắt lạnh lùng, mèo trắng nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Tiêu Tế, cuối cùng không nhịn được, nó chớp mắt rồi nhe răng cười nói, "Ôi, Kiếm Tôn đại nhân cũng có hôm nay sao? Không thể tin nổi, nếu lúc nãy ta không xuất hiện, có lẽ Kiếm Tôn đại nhân đã thành công rồi nhỉ? Tiếc thật, ha ha." Tiêu Tế chỉ lạnh lùng nhìn mèo trắng, không ra tay cũng không lên tiếng. Y còn nhớ chuyện lần trước với chiếc bình phong và không có ý định mắc phải sai lầm lần nữa. Mèo trắng nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Tế, biết rằng y không bị lừa, liền hừ một tiếng rồi nói, "Chán quá, Tiêu Tế, rốt cuộc là có chuyện gì?" Mèo trắng nhướng mày, thấy Tiêu Tế đã đoán ra mục đích của nó, liền li, ếm móng vuốt rồi nói, "Chẳng có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi thôi. Bí cảnh tiên phủ sắp mở rồi." Nói xong, nó dừng lại một chút, rồi đột nhiên thay đổi vẻ mặt, nói nghiêm túc, "Ta có một linh cảm, đây có thể là lần cuối cùng bí cảnh tiên phủ mở ra. Nếu ngươi còn muốn thứ đó, hoặc muốn giúp mỹ nhân phu nhân của ngươi tu luyện linh căn, tốt nhất là tự mình đi một chuyến." Tiêu Tế nhíu mày, lần cuối, mèo trắng gật đầu, "Đúng vậy, ta cảm nhận được khí tức của bí cảnh này đã rất không ổn. Có lẽ sẽ không thể kéo dài đến lần mở tiếp theo sau 100 năm nữa." Tiêu Tế lạnh nhạt nói, "Tô gia giàu có, tự nhiên sẽ tìm người thích hợp đi vào bí cảnh. Ngươi nói với ta những chuyện này làm gì?" Mèo trắng hừ một tiếng, "Tìm tử sĩ đi đâu có đáng tin bằng người mình. Không phải ta nói đâu. Nếu bí cảnh này thật sự sẽ biến mất, chắc chắn trước khi biến mất, nó sẽ để thứ đó lộ ra. Lúc đó, nếu những tử sĩ lấy được thứ đó, ngươi nghĩ bọn họ còn nhớ đến thỏa thuận với Tô gia sao?" Tiêu Tế trầm tư một lúc lâu, rồi nói, "Ta sẽ suy nghĩ." Mèo trắng ngạc nhiên, "Hả, sao vậy? Ngươi không còn thích mỹ nhân phu nhân của ngươi nữa à?" Tiêu Tế, "Y không tu luyện linh căn, ta vẫn có thể tìm cách giải quyết vấn đề tiên nhân túy. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Mèo trắng hừ một tiếng, không muốn nói thêm nữa, chỉ nói, "Vậy thì thôi, ngươi nghĩ thông rồi thì tìm ta." Tiêu Tế không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, như muốn giữ khoảng cách vạn dặm với người khác. Mèo trắng thấy vậy, chỉ đành buông một câu kiêu ngạo, rồi vung mình nhảy lên, biến mất trong ánh trăng. Tiêu Tế lặng lẽ nhìn mèo trắng rời đi, đứng yên một lúc lâu, rồi bước chân không một biểu cảm quay lại tẩm điện. Khi Tiêu Tế quay về, Tô Vân Khanh đang ngủ say, khuôn mặt trắng nõn lộ ra một sắc đỏ nhạt, trên môi vẫn còn vương một nụ cười dịu dàng. Nhìn thấy Tô Vân Khanh như vậy, Tiêu Tế không khỏi nhíu mày. Lúc này, trong đầu Tiêu Tế lại vang lên những lời mà mèo trắng vừa nói. Đi vào tiên phủ bí cảnh, quả thật là con đường nhanh nhất để chữa trị cho Tô Vân Khanh. Nhưng y có một bí mật không thể tiết lộ, ngay cả mèo trắng cũng không biết. Chính vì chuyện này, nếu Tiêu Tế đi vào tiên phủ bí cảnh, thực sự khả năng thành công chẳng được bao nhiêu. Y cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi mới có thể quyết định. Nghĩ đến đây, Tiêu Tế lại không tự chủ được, liếc nhìn Tô Vân Khanh thêm một lần nữa. Mái tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng, đôi mi dài như cánh vũ, môi đỏ thắm, mỗi đường nét trên khuôn mặt như được trời cao khắc họa một cách tinh xảo, hoàn mỹ. Tim Tiêu Tế bỗng chấn động, cuối cùng, bàn tay dài lạnh lùng của y vươn ra, bóng tối dần dần phủ xuống, ngón tay hơi chai sạn ấy nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen mềm mại, hơi lạnh của Tô Vân Khanh, rồi dần dần di chuyển xuống, chạm nhẹ vào làn da mịn màng như ngọc, nhưng ngón tay ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc của Tô Vân Khanh rồi lập tức rút về. Bóng tối dần tan đi, và khi đó bước chân Tiêu Tế không khỏi có phần lảo đảo. Ngày hôm sau, trận tỉ thí giữa Tô Vân Khanh và Cố Kiếm Minh, Tiêu Tế là kiếm tôn, không tiện trực tiếp ra mặt. Vì vậy Tô Vân Khanh cùng An Dung Ngọc và Tô Vân Lam đi tới học quán. Suốt 15 ngày qua, không biết có phải do có người cố ý truyền tin hay không, mà hôm nay khi Tô Vân Khanh và mọi người đến học quán, họ phát hiện ra trong học quán đã tụ tập đầy người. Ngoài các đệ tử nội môn, còn có rất nhiều đệ tử danh nghĩa và thậm chí là đệ tử tinh anh đến xem náo nhiệt. Những người này đều đang bàn tán xôn xao. Phần lớn trong số đó đều đến để xem Tô Vân Khanh sẽ thua như thế nào. Thậm chí ngay cả những người trước đây từng ngưỡng mộ Tô Vân Khanh cũng đã thay đổi cách nói. Trước đây ta còn ghen tị vì y cưới được tôn thượng, ai ngờ lại là kẻ gây chuyện. Lần tỉ thí này mà thua, mặt mũi của tôn thượng biết để đâu. Đúng vậy, y không biết mình có bao nhiêu cân lượng, sao lại có thể tự tin như vậy. Nếu thật sự có chuyện gì, tôn thượng còn phải ra tay cứu y, giới thiệu về Cố sư huynh. Hắn là người đứng đầu kim đan kỳ, còn Tô Vân Khanh chắc chắn là người cuối bảng rồi. Dám đến đây tham gia tỉ thí đã là một kỳ tích. Nếu là ta, có lẽ sẽ khóc lóc xin kiếm tôn hòa ly, rồi trốn về Tô gia ẩn mình. Những lời châm chọc Tô Vân Khanh như vậy, các đệ tử không hề che giấu mà thản nhiên phê phán. Có lẽ vì thấy Tiêu Tế chưa xuất hiện, nếu không phải vì có Tô Vân Lam ở đây sắc mặt rất khó coi, những đệ tử này có lẽ còn nói ra những lời khó nghe hơn nữa. An Dung Ngọc nghe những lời của những người này, cũng tức đến mức sắc mặt tái xanh, liên tục nói với Tô Vân Khanh, Tô Sư Huynh, đừng để ý đến những lời vô nghĩa của bọn họ. Chuyện này vốn không liên quan đến huynh, là Cố Kiếm Si cố tình khiêu khích huynh. Theo ta thấy, Cố Kiếm Si mới là kẻ có vấn đề với đầu óc. Tô Vân Khanh thực ra chẳng có gì, nhưng nghe đến câu nói của An Dung Ngọc, không khỏi bật cười. Cậu vừa định an ủi An Dung Ngọc vài câu, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đang chiếu về phía mình. Tô Vân Khanh khẽ động mắt, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Cố Kiếm Minh đang được một nhóm đệ tử nội môn vây quanh. Bước về phía này, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu. Nhưng ánh mắt không phải nhìn cậu, mà lại nhìn về phía An Dung Ngọc bên cạnh. An Dung Ngọc thấy Cố Kiếm Minh nhìn mình, càng tức giận hơn, lúc này liền hét lên, nhìn cái gì mà nhìn, Cố Kiếm Si, ta đã đoạn giao với ngươi rồi, từ nay về sau ngươi không còn là bạn hữu của ta nữa. Cố Kiếm Minh, môi mỏng khép chặt lại, môi mỏng của Cố Kiếm Minh lập tức mím chặt lại, ngay lúc này, một đệ tử xinh đẹp đứng bên cạnh bất ngờ cười nhạo. An Dung Ngọc, trước đây luôn là ngươi chủ động quấn quýt đòi kết giao với Cố sư huynh. Nhưng huynh ấy chưa bao giờ đồng ý với ngươi. Ngươi ở đây đơn phương đoạn giao thì có gì đáng nói? Sắc mặt An Dung Ngọc thay đổi, định nói gì đó, nhưng Cố Kiếm Minh đã lên tiếng trước, giọng lạnh lùng, đừng nói nữa. Đệ tử kia ngạc nhiên, đầu tiên là tức giận, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng. Cố Kiếm Minh lúc này bước lên trước, sắc mặt nghiêm nghị, đi đến trước mặt Tô Vân Khanh và An Dung Ngọc. Hắn nhìn qua Tô Vân Khanh và An Dung Ngọc một lần, rồi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng, vang dội lên giọng, hôm nay cuộc so tài giữa ta và Tô Vân Khanh không liên quan đến bất kỳ chuyện gì khác, chỉ là vấn đề cá nhân giữa chúng ta. Dù kết quả thắng thua thế nào, nếu sau này ta nghe thấy có kẻ nào cố tình bịa đặt chuyện về chúng ta, đừng trách ta không khách sáo. Nói xong, Cố Kiếm Minh tay vươn lên, chạm vào cán kiếm bên hông, rút kiếm ra một cách dứt khoát. Một luồng khí kiếm xé gió bay ra, bụi đất bay tứ tung, Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất tan đi, trên mặt đất nơi Cố Kiếm Minh đứng đã xuất hiện một vết kiếm dài hơn 3 thước và sâu 1 thước. Khoảnh khắc này, không gian tĩnh lặng, không còn ai bàn luận nữa. Tô Vân Khanh nhìn cảnh tượng này, không khỏi nhướng mày một chút. Lúc nãy, khi Cố Kiếm Minh rút kiếm, ánh mắt của cậu cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Một dòng chữ màu xanh hiện lên trên đầu Cố Kiếm Minh, viết ra điểm yếu của nhát kiếm này. Tuy nhiên, điều khiến Tô Vân Khanh bất ngờ hơn là Cố Kiếm Minh lại chủ động lên tiếng thay cậu. Có vẻ như Cố Kiếm Minh không phải là một kẻ giả dối. Liệu có phải Cố Kiếm Minh đã bị người khác lợi dụng? Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: Cố sư huynh cao thượng, đa tạ Cố sư huynh đã thay ta lên tiếng. Cố Kiếm Minh nhíu mày một chút: Ngươi nói vậy, ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tô Vân Khanh khẽ cười: Đương nhiên rồi. Cố Kiếm Minh không nói thêm gì nữa, thu kiếm lại, rồi chỉ cần một ý niệm, ánh sáng lóe lên, hắn biến mất và xuất hiện trên đài cao không xa, nơi dành riêng cho các đệ tử đấu luyện. Các đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tán thưởng. Nhưng không ai ngờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Vân Khanh cũng nhẹ nhàng xuất hiện trên đài cao, đứng đối diện với Cố Kiếm Minh. Thân hình cậu có chút yếu ớt, nhưng khi đứng đó lại toát ra một khí thế dịu dàng và vững chãi, giống như một tượng Quan Âm, mang theo vẻ kiên định, dù núi có sập ta cũng không sập. Mọi người ngẩn người, ánh mắt nhìn Tô Vân Khanh cũng có chút khác thường. Cố Kiếm Minh lúc này cũng nhướng mày, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn về phía Tô Vân Khanh đối diện. Tô Vân Khanh không vội vàng, cũng không chậm chạp: Cố sư huynh, mời. Cố Kiếm Minh lạnh nhạt đáp: Tu vi của ta cao hơn ngươi, ngươi ra tay trước đi. Tô Vân Khanh nghe vậy, cũng không từ chối, khẽ mỉm cười rồi nói: Vậy, Cố sư huynh, xin chú ý. Cố Kiếm Minh chỉ đáp một tiếng ừ, trong khoảnh khắc, trời đất như rung chuyển, Tô Vân Khanh ra tay rồi. Vũ khí của cậu là một thanh nhuyễn kiếm, ánh sáng bạc lấp lánh, trên chuôi kiếm gắn vài viên linh ngọc đẹp mắt, có phần cầu kỳ, thậm chí còn hoa lệ hơn nhiều so với vũ khí của không ít nữ tu. Vừa thấy vũ khí này, lập tức có không ít tiếng cười châm biếm. Tô Vân Khanh sắc mặt không thay đổi, tiếp tục tiến về phía Cố Kiếm Minh, chậm rãi đâm ra một nhát kiếm. Khi Tô Vân Khanh ra tay, Cố Kiếm Minh sắc mặt vẫn bình thản, nhưng khi Tô Vân Khanh tiến đến gần, hắn không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm kinh ngạc một tiếng. Ngay sau đó, sắc mặt Cố Kiếm Minh nghiêm lại, rút kiếm ra. Tô Vân Khanh không đổi sắc mặt. Ngay khi Cố Kiếm Minh xuất kiếm, cậu lập tức tránh nhanh, rồi dùng thanh nhuyễn kiếm nhẹ nhàng quét qua, đẩy bật kiếm quang của Cố Kiếm Minh sang một bên. Cố Kiếm Minh ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục ra tay. Tô Vân Khanh không vội vàng, không chậm chạp, cứ thế mà tiếp tục đối phó với từng chiêu thức của Cố Kiếm Minh. Nhiều lần, tưởng chừng như Tô Vân Khanh sẽ bị chém thành 2 đoạn bởi một chiêu kiếm khí hùng mạnh của Cố Kiếm Minh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu lại xuất hiện một cách hoàn hảo ở phía bên kia của đài cao. Hoặc là dùng thanh nguyễn kiếm của mình gạt qua kiếm khí của Cố Kiếm Minh. Cứ như vậy từng chiêu thức, Cố Kiếm Minh bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh. Càng đánh, càng có thể thấy rõ. Dưới đài, những đệ tử quan chiến cũng dần thay đổi biểu cảm, để có thể gia nhập vào Thiên Diễn Kiếm Tông. Dù phẩm đức có thể không được đánh giá cao, nhưng ít nhất về tu vi, mỗi người đều có chút bản lĩnh. Chắc chắn, những người ban đầu đánh giá thấp Tô Vân Khanh đã nhận thấy rõ ràng trong trận đấu này. Cố Kiếm Minh không có được lợi thế. Những người trước đây chê bai Tô Vân Khanh giờ đây bắt đầu im lặng. Nhưng không ít đệ tử có đa linh căn, nhưng thiên phú kém lại bắt đầu cảm thấy vui mừng. Họ nghĩ thầm, nếu Tô Vân Khanh có thể thắng Cố Kiếm Minh, liệu có phải có thể chứng minh rằng, dù đa linh căn, thiên phú kém, thì cũng có thể bù đắp được sự thiếu hụt đó bằng sự chỉ bảo của bậc cao nhân hay những phương pháp khác. Chỉ nghĩ thôi đã khiến họ cảm thấy phấn khích. Khi những đệ tử có đa linh căn, nhưng thiên phú kém, đang vui mừng khôn xiết, thì tình hình trên đài cũng bắt đầu thay đổi. Quả thật, đây chính là sự xoay chuyển mà họ mong đợi. Tô Vân Khanh bắt đầu phản công rồi. Đúng vậy, Tô Vân Khanh đã bắt đầu phản công. Sau khi sử dụng những kiến thức mà Kiếm Tôn đã dạy kết hợp với khả năng của đôi mắt loại bỏ chướng ngại để phân tích được chiến thuật của Cố Kiếm Minh, cậu đã bắt đầu chuyển sang thế chủ động. Tuy nhiên, phản kích của cậu nhìn có vẻ rất yếu. Chủ yếu là dùng lực đối lực, lấy ít đẩy mạnh, dù phản công của Tô Vân Khanh nhìn có vẻ yếu ớt. Thường chỉ là lợi dụng lực để phản đòn, lấy ít đẩy mạnh, thế nhưng càng như vậy, lại càng làm nổi bật năng lực lĩnh ngộ phi thường của cậu. Cố Kiếm Minh cũng là thiên tài. Khi nhận ra điều này ở Tô Vân Khanh, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khó coi, như nước mùa thu, nặng nề lạnh lẽo. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn thực sự sẽ thua. Ngay khi nhận ra mình có thể sẽ thua, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Cố Kiếm Minh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên thay đổi chiến thuật. Hắn bắt đầu tấn công như cơn bão cuồng điên, không màng sinh tử, ồ ạt lao về phía Tô Vân Khanh. Đúng vậy, đây chính là thứ mà hệ thống đã nói. Một lực phá vạn pháp, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ chiêu thức nào cũng trở nên vô dụng. Muôn ngàn kiếm quang bê bắn ra, từ bốn phương tám hướng vây chặt lấy Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh nhìn cảnh tượng này, sao có thể không biết Cố Kiếm Minh đang liều mạng rồi. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, Tô Vân Lam vẫn còn quá trẻ. Những điều đã hứa, vẫn phải trực tiếp hứa với người trong cuộc mới được. Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh không còn giữ lại bất kỳ chiêu thức nào nữa. Ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn xuống. Ngay lập tức, vô số kiếm khí giống như những gì Cố Kiếm Minh vừa phát ra, từ linh ngọc trên chuôi kiếm của cậu cũng bay ra. Cố Kiếm Minh hoảng hốt. Hắn biết, một khi mình bắt đầu tấn công điên cuồng Tô Vân Khanh, các sơ hở trên người chắc chắn sẽ lộ ra. Nhưng hắn cũng có đủ tự tin để chắc chắn rằng Tô Vân Khanh không thể phản công được. Nhưng những kiếm khí này là gì? Tại sao lại giống như kiếm khí của chính hắn? Cố Kiếm Minh đối chiến với người khác chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Trong chốc lát con người không khỏi co rút. Hắn ngây người một lúc. Cao thủ giao đấu, chỉ một khoảnh khắc là đủ quyết định thắng thua. Tô Vân Khanh không ngờ Cố Kiếm Minh lại ngẩn người như vậy. Giữa trán không khỏi hơi co giật, trong lòng thầm thở dài. Ngay sau đó, Tô Vân Khanh liền di chuyển, nhuyễn kiếm lướt qua trán ngang phần lớn kiếm khí, rồi vươn tay mạnh mẽ đẩy về phía Cố Kiếm Minh. Cố Kiếm Minh bị một chưởng của Tô Vân Khanh đẩy ra ngoài phạm vi tấn công của kiếm khí. Còn Tô Vân Khanh thì bị một vài tia kiếm khí lướt qua mặt, làm bị thương. Ngay lập tức, gần tay áo trái của Tô Vân Khanh, phần vải trắng tinh đã nhuốm đỏ một chút. Sau một khoảnh khắc yên lặng, dưới đài, mọi người kinh ngạc ồ lên. Cố Kiếm Minh bị đẩy vào lan can. Lúc này cuối cùng mới hoàn hồn lại. Hắn ngẩn ngơ nhìn Tô Vân Khanh đứng đối diện, rồi sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thua rồi sao? Nhưng hình như Tô Vân Khanh đã cứu hắn. Nhìn vào đối diện, nơi Tô Vân Khanh đứng trong gió, áo hắn nhuốm máu nhẹ nhàng bay phất phơ như làn sương mù yếu ớt. Cố Kiếm Minh trong lòng rối bời, trăm ngàn cảm xúc đan xen, không biết phải đối mặt thế nào với tất cả những gì vừa xảy ra. Mãi cho đến khi Tô Vân Khanh đưa tay lên che miệng, khẽ hò hai tiếng, Cố Kiếm Minh mới hoàn hồn lại, sắc mặt phức tạp, vừa định mở miệng, thì đột nhiên thấy đôi mi dài của Tô Vân Khanh khẽ run lên, giống như kiệt sức, rồi ngã xuống, khuôn mặt tái nhợt, mềm yếu ngã về phía mặt đất. Cố Kiếm Minh trong đầu vang lên một tiếng ong ong, gần như không kịp suy nghĩ, lập tức gắng chịu đau đớn, nhanh chóng lao về phía trước. Tác giả có lời muốn nói. Tô Vân Khanh, lại một cái nữa. Tiêu Tế, cách chương.